Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 409, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang nhìn Kim Sảo Chi, thực ra có rất nhiều lời muốn nói. Cuộc sống của cô ta đã được coi là tốt rồi. Xét cho cùng về khí chất, dù có thiên vị thì cũng không thể thiên vị như cách họ đối xử với Chu Linh Đực. Trông cũng không giống như người đã từng chịu khổ, là loại khổ cực mà dù cô ta có tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra được. Nhưng những lời này lại không thể nói ra được. Mỗi người có mỗi trải nghiệm. Hiện tại trong trải nghiệm của Kim Sảo Chi, biết được mình không được bố mẹ yêu thương hay thậm chí còn là người bị bố mẹ hy sinh để thiên vị chị cả. Đây rõ ràng là đả kích rất lớn đối với cô ta. Ít nhất là khi cô ta mới đến Ngô Đồng Lý, lấy hết tiền của hai người bọn họ, cũng chưa từng thấy cô ta khóc như vậy. Chị đã kết hôn và có con rồi, cũng không cần phải đối xử tốt với chúng tôi. Nếu cảm giác bị thiên vị này khó chịu như vậy thì chị đừng thiên vị ai cả, sống tốt cuộc sống gia đình của mình là được. Kim Sảo Chi đột nhiên sững người, ngây ngốc nhìn Thủy Lang. Mấy ngày nay có không ít người khuyên cô ta, phần lớn đều nói dù sao cũng là bố mẹ mình, không có bố mẹ nào không yêu con mình cả. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe được lời khuyên như vậy. Nói thẳng vào nỗi đau mà cô ta không dám đối mặt. Em dâu, quả nhiên không phải người bình thường. Nếu Thủy Lang không nhắc đến thì tôi cũng sẽ không nói nhiều. Uông Tú tiếp lời, bao nhiêu năm nay, các cô đối xử với Tiểu Mẫn thật sự rất tốt, nhưng đối với Chu Linh thì thật sự không tốt chút nào. Mẹ của chú tể nhỏ gật đầu, may mà Chu Linh còn nhỏ nên cô vẫn kịp điều chỉnh lại, trừ khi cô thực sự cảm thấy mình chỉ có một đứa con, còn đứa kia đối xử với cô như thế nào cũng không quan trọng. Tim Kim Sảo Chi như bị đờ, em mờ một nhát. Vẫn không thể nói nên lời, cô ta đứng dậy lặng lẽ đi mất. Mở út, cháu đã mua bánh chiên giòn, mua rau mùi gan ngỗng, gà hoa điêu và bánh vòng. Tất cả mọi người trong nhà đều kêu, hoa, lên một tiếng, Chu Quang Hách và Thủy Lang kinh ngạc vô cùng. Gan ngỗng, còn mua cả món nguội nữa à, mua rồi à, nhị nha mở hộp cơm ra, để chị cả đi ra bếp sau lấy đũa. Cháu mua ở nhà hàng Quốc Doanh. Nhân lúc mọi người chen nhau vào cửa thì cháu ngồi xổm chui vào. Thủy Lang và Chu Quang Hách ngồi vào bàn, nhìn nhị nha mở hộp cơm ra, đại nha đưa đũa, rót giấm, hai người còn chưa kịp nói gì thì Uông Tú đã ghen tị đến phát điên. Vẫn là bé con tốt, còn nhỏ mà đã chu đáo như vậy, đợi đến khi lớn lên, không chỉ Chu Hủy được hưởng phúc mà hai người cũng có phúc hưởng không hết. Bây giờ đã được hưởng rồi, Thủy Lang mỉm cười an ủi, các cháu cùng ăn đi. Không đủ thì nấu thêm chút mì. Không ăn đâu à? Đại Nha ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mẹ sẽ mang cơm tối từ trường về. Được, Thủy Lang kẹp lấy bánh chiên giòn mà Chu Quang Hách gắp cho cô. Trong phòng có đồ ăn vặt đặc sản mợ mang về đấy. Các cháu tự xem đi. Thích ăn gì thì lấy mà ăn vừa xem tivi. Ba cô bé sáng mắt lên, mợ út đã nói vậy nên lập tức tự đi lấy. Nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù Thủy Lang lo lắng về chuyện ở phố Bình An, nhưng vẫn chưa đến đó ngay. Thực ra trong lòng cô có rất nhiều chuyện lo lắng, đó cũng là những chuyện cần giải quyết ngay, muốn làm một thể cho xong. Nhưng lại không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc nặng việc nhẹ, vẫn nên sắp xếp từ những việc quan trọng và cấp bách nhất. Cô cầm theo bản thảo truyện tranh đã vẽ xong trong nửa tháng này. Đến Ủy ban Công tác Công nghiệp và Thương mại tìm Hội trưởng Tống Thanh Tùng và Phó Hội trưởng Khổng Nhiễm. Đồng chí Thủy Lang cuối cùng cũng đợi được đồng chí trở về. Hội trưởng Tống còn kích động hơn cả cô. Cô đúng là giỏi, là người đầu tiên được điều về cho tôi. Chúng tôi nghĩ người không thể giải quyết xong nhất trong thời gian ngắn chính là ông Chiêm của Hội trưởng Hội Liên hiệp Công Thương nghiệp, hai cha con nhà họ Chiêm bọn họ. Hôm qua vừa trở về, Chiêm Hủ An đã được sắp xếp ở nhà khách cục công thương. Thủy Lang bắt tay ông ấy. Gặp rồi sao? Gặp rồi, rất linh hoạt. Hội trưởng Tống dùng một tính từ mà cả hai đều hiểu. Ông Chiêm cũng đang trên đường đến. Bây giờ xem ra cô đã điều chỉnh được tâm lý của Chiêm Hủ An. Độ khó của ông Chiêm sẽ giảm đi rất nhiều. Theo như điều tra, công ty vận tải Vĩnh Thành của con trai cả ông Chiêm là Chiêm Hủ Dung, phát triển rất tốt ở Hồng Kông. Hiện tại cũng có địa vị không tầm thường ở Hội Thương Kiều. Không đợi Thủy Lang nói gì, Hội trưởng Tống đã nói tiếp. Quan trọng nhất vẫn là ông Chiêm. Danh sách đợt đầu tiên ở trên viết chính là Chiêm Hồng Đống. Không biết bao nhiêu khu đều muốn tranh giành người này. ngay cả thủ đô cũng đã phái người đến, kết quả lại bị cô mang về trước. Thủy Lang vẫn luôn biết rõ về năng lực và địa vị của Chiêm Hồng Đống trong giới thương nhân. Cô đưa bản thảo trên tay qua. Hội trưởng Tống, còn ít ngày nữa là đã đến thời gian diễn ra Cúp Ngọc Lan. Việc thẩm định bản thảo, in ấn và phát hành đều cần thời gian chuẩn bị. Mong ông nhanh chóng chuyển đến nhà xuất bản mỹ thuật giúp tôi. Yên tâm, tôi sẽ chuyển ngay. Hội trưởng Tống nghiêm túc nhận lấy túi đựng tài liệu. Vừa hay, tôi cần đến đó giúp một nhóm trí thức cũ khôi phục công việc của nhà xuất bản. Cô có thể đến nhà khách đợi tôi trước. Chắc là ông Chiêm cũng sắp đến rồi. Nói sắp đến này, đúng là sắp đến thật. Thủy Lang vừa mới đến phòng của Chiêm Hủ An, thì ngay sau đó ông Chiêm đã đến. Hai cha con 10 năm không gặp, vừa gặp mặt, còn chưa nói gì, chỉ mới nhìn nhau mà nước mắt đã trào ra. Bố, Chiêm Hủ An ôm chặt lấy bố mình, nước mắt tuôn rơi. Hai cha con đều là người đi du học trở về, nên không hề câu nệ trong việc thể hiện tình cảm. Cảnh tượng tình thân ngập tràn, khiến Thủy Lang cũng không nhịn được mà cay mũi. Tốt, tốt, tốt lắm. Ông Chiêm V, TV, khuôn mặt con trai, trong mắt không còn vẻ đờ đẫn nữa, mà là sự may mắn vì bản thân vẫn còn sống sau khi bị cơn lốc xoáy kinh hoàng cuốn đi, và lòng biết ơn vì đứa con quan trọng hơn cả bản thân mình vẫn còn sống. Nên ông ta nói ba chữ tốt liên tục, nước mắt lưng tròng không nói nên lời. Lần này, nếu không nhờ Thủy Lang đến kịp thời, thì con đã nghĩ là mình sẽ không qua khỏi. Lúc cô ấy đến, con đã ở trong tình trạng nửa sống nửa chết. Chiêm Hủ An nắm chặt lấy bàn tay thô ráp già nua của bố mình. Cho dù có thể chống đỡ được, nhưng nếu không có Thủy Lang, con cũng khó mà thoát tội được, rất khó có thể gặp lại bố. Câu nói này đã lập tức chạm đến trái tim của ông Chiêm. Ông nhìn Thủy Lang mà nước mắt lưng tròng, liên tục gật đầu. Trời không tuyệt đường sống của con người, cuối cùng chúng ta cũng đợi được hy vọng. Ông Chiêm, Hủ An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền thực đột nhiên xuất hiện ở cửa, vẻ mặt như đã gặp phải chuyện gì vô cùng chấn động, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thật không ngờ chúng ta còn có ngày được đoàn tụ, hai người xem đây là ai. Cách chương.